Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trưởng thành, việc đầu tiên Triệu Quân làm chính là lần theo ký ức của mình, từng bước từ gia đình mình bị lừa bán đến năm xưa, một đường tìm trở về gia đình của chính mình trên đường đi. Anh cũng đã báo cảnh sát nhiều lần, cố gắng tìm được tên buôn người năm đó, tuy nhiên nhiều năm trôi qua, lại vẫn không có tin tức hay bất cứ một manh mối gì. Giống như biển rộng tìm kim vậy, một chút bọt sóng cũng không có, nhưng trời không phụ lòng người. Hiện tại, Triệu Quân đã gặp được Kỳ Giao Quang, không chỉ tìm được địa chỉ và thông tin của kẻ buôn người, mà còn tìm được cha và em trai của mình. Cậu chắc chắn là người này sao? Đồng chí cảnh sát nhìn vào thông tin cá nhân mà Triệu Quân đưa ra. Người này bất ngờ lại là một ông chủ lớn ở thị trấn gần đó, chuyên quản lý một xưởng sản xuất đinh ốc. Gia đình ông ta giàu có, hơn nữa còn nổi tiếng là một đại thiện nhân. Triệu Quân tin tưởng Kỳ Giao Quang, hơn nữa cậu ấy cũng đã điều tra. Nhà máy của người này là 15 năm trước, đột nhiên được thành lập. Những người đi cùng ông ta ra ngoài đều không trở về, vậy mà ông ta không chỉ đã trở về lại còn trở nên giàu có. Chẳng lẽ điều đó không đáng ngờ sao? Đồng chí cảnh sát nghe vậy, lẩm bẩm. Điều đó thì có gì mà đáng ngờ chứ? Người ta đi làm ăn ở bên ngoài kiếm tiền thôi mà. Nhưng hiện tại nhìn thái độ của Triệu Quân chắc chắn như vậy, đột nhiên khiến anh ta cũng cảm thấy có chút o động. Hay là cứ đi một chuyến, xem thử chuyện là như thế nào. Bất kể kết quả ra sao, chỉ cần đến hỏi han vài câu, ghi lại biên bản, cũng đủ để chứng minh họ đã tiếp nhận vụ việc, cũng cho Triệu Quân cái đáp án. Triệu Quân không biết cảnh sát lại có tâm tư như vậy, nghe cảnh sát đồng ý điều tra, cứ tưởng mình sắp thành công rồi. Tuy nhiên, vui mừng đến nơi, lại bị thông báo, đối phương vừa đi du lịch. Cho hỏi các người có chuyện gì không? Nếu có, cũng có thể nói với tôi có thể gọi điện thoại, bảo ông ấy trở về. Vợ của người đó lễ phép nói, vừa nhìn chằm chằm Triệu Quân, người này, bà ta chưa từng gặp qua. Vì người không có ở đây, nên cũng không cần phải nói gì nữa, đồng chí cảnh sát chỉ nói. Nếu ông ta quay về, có thể thông báo cho tôi một tiếng. Không cần, đến lúc đó tôi sẽ bảo ông ấy đến đồn cảnh sát gặp hai người. Người phụ nữ tỏ ra rất hợp tác. Cách chương.